Khi vật hy sinh trở thành nữ chính, quyển 1, góc truyện audio.com, Phượng Khuynh Ca thu hồi như ý thảo, làm cho Phượng Tử Thịnh khôi phục tự do. Đột nhiên một trận thiên hôn địa chuyển, Phượng Tử Thịnh ôm lấy thắt lưng của Phượng Khuynh Ca, hai người thay đổi tư thế chuyển đổi từ vị trí bị động chuyển thành chủ động. A, Phượng Khuynh Ca kinh hô một tiếng, tiểu huyệt phấn nộn cắn chặt tiểu Tử Thịnh không một khe hở làm cho cô càng thêm đau đớn. Anh, đau quá, Phượng Tử Thịnh nháy mắt hiện lên đau lòng, hắn cúi xuống hám trụ đôi môi xinh đẹp như cánh anh đào giữa nắng xuân của cô, hai tay cũng không nhãn rỗi chuyển động đến đôi tuyết lê phấn nộn. Phượng Khuynh Ca khẽ rên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng như bông tuyết hòa tan vào trong nước. Hai tay ôm lấy cổ của Phượng Tử Thịnh, hé ra miệng nhỏ đầu lưỡi tinh xảo như một tiểu xà từng chút dụ dỗ hắn bước vào mê trận. Hơi thở có chút khó khăn, Phượng Tử Thịnh có chút luyến tiếc buông ra cô, kéo theo nụ hôn là một sợi chỉ bạc đầy ái muội. Phượng Tử Thịnh nhìn người con gái dưới thân mình, đùi môi ướt át, hai mắt mơ màng đầy hơi nước trong cô lúc này một thân kiều mị yêu diễm. Phượng Tử Thịnh khó khăn kiềm nén dục vọng trong cơ thể, tiểu Tử Thịnh lại lớn hơn một vòng, hận không thể ngay tức khắc đem cô ra mà điên cuồng yêu thương. Nhưng hắn luôn phải nhẫn nại, hắn không muốn làm cho người con gái mà mình yêu nhất bị thương dù chỉ nhỏ nhất. Phượng Khuynh Ca nhìn ra Phượng Tử Thịnh đang cố gắng chịu đựng khó chịu trong người, trong lòng cảm động, nói. Anh động đi. Dù sao lần đầu tiên đều rất đau, cô nhớ tới công pháp của Xuyến Như Nguyệt dự định sẽ đem ra sử dụng một lần. Cho dù có phải trải qua một lần đau đớn thì chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng cô tuyệt không hối hận. Tiểu ca làm như vậy em sẽ rất đau. Phượng Tử Thịnh khuôn mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên sự khó khăn. Anh không động vậy em tự mình động. Phượng Khuynh Ca tính toán trong lòng, chỉ cần thời điểm Phượng Tử Thịnh chuyển động, cô chỉ cần sử dụng tâm pháp đầu tiên là có thể yên tâm. Chính là cũng sẽ rất đau nha tương đương. Em nha đầu này, thật không còn cách nào với em. Anh sẽ di chuyển, em chịu khó một chút. Phượng Tử Thịnh chuyển động cơ thể một đường đi vào trong cô. À, tuy rằng đã sớm chuẩn bị nhưng là vẫn theo phản ứng của cơ thể, thật sự nó rất đau tương đương tương đương tương đương tương đương. Bảo bối, thật nhiều nước nhỉ. Phượng Tử Thịnh nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt có chút thư giãn, anh này đúng gian cơ mà ta lại thích vậy ha ha tương đương tương đương tương đương tương đương. Giống như một đóa hoa e ấp đang nở trong sương mai lại ngượng ngừng bao lấy ngụy hoa không cho một vật xâm nhập, cảm giác bao bọc xiết sao khiến cho hắn thoải mái đến mức không còn từ diễn tả, điều này làm cho hắn vô pháp nhẫn nại, vì vậy càng nhanh chớp ra vào. Trong đầu Phượng Khuynh Ca hiện lên tâm pháp ma công từ chút một chuyển động. Cô không ngừng cảm nhận hấp thụ những gì Phượng Tử Thịnh đem đến trong cơ thể cô. Trong cơ thể cô lúc này giống như có sự sai khiến, lại giống như có cái gì đó đang không ngừng gào thét, phía dưới đau đớn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự khoái cảm mà không ngôn ngữ nào diễn tả được. Bảo bối, liền nhanh như vậy sao? Tiểu Tử Thịnh run lên thiếu chút nữa là bắn ra, may mắn hắn có thể kiềm chế, nếu không thật sự rất mất mặt. Anh em một chút cũng không đau, anh mau chuyển động được không? Phượng Khuynh Ca nháy mắt hiện lên thần sắc dụ hoặc, đây chính là thời điểm ma pháp bắt đầu phát huy. Phượng Tử Thịnh nhìn thấy nhãn tình của cô ánh, góc truyện audio.com, mắt trở nên si mê, đẹp quá, tiểu yêu tinh, anh muốn hung hăng yêu em, muốn đem em làm đến khi em cầu xin mới thôi. Nói xong, Phượng Tử Thịnh cầm lấy tiểu Tử Thịnh nhanh chóng tiến vào trong cơ thể cô từ phía sau liên tiếp ra vào. Phượng Khuynh Ca ngẩng cao đầu, mái tóc phát ra phía sau tạo thành một đường cong hoàn mỹ, tay nắm chặt thành giường không ngừng vặn vẹo. Cái loại cảm giác tiêu hồn này làm cho cô vô cùng hưng phấn, cơ thể lại càng nảy sinh ra nhiều khoái cảm, trong đầu càng xuất hiện thêm nhiều ham muốn. Cách chương.